Chương 1644, một nhân một quả, ý tại số mệnh. 1644 điên rồi Tư Đồ Lãng nghe được Tề Phong Vân đem Chân Vân Quốc đổi tên Tiên Quốc sau đó, trực tiếp bị hù miệng sùi bọt mép, hận không thể lập tức đào tẩu. Tế đàn bên trên vị kia là lợi hại, có lẽ đã siêu việt tiên vương, đặt đến trong truyền thuyết tiên đế chi cảnh. Nhưng là dù sao hắn hiện tại trọng thương, không cách nào rời đi tế đàn. Một khi vạn hải thế giới cường giả chân chính đột kích, Lục Vân cũng phải chết. Nhưng là giờ phút này, quốc chủ trên mặt của Hạ Hư QNZ toát ra một vòng dữ tợn điên cuồng. Hắn vợ ơ y ma quyết định thật nhanh, đem quốc danh cải thành tiên quốc đồng thời tự lập làm đế tiên quốc đại đế đương nhiên. Cái danh xưng này, là Lục Vân đưa cho hắn. Hạ Hư tu vi, QNZ đã đạt đến hư cảnh, phản hư đỉnh phong, khoảng cách thành tiên cũng bất quá chỉ cách một chút. Như hắn thành tiên, tất nhiên sẽ nhận Chân Vân Tông tiên giới tác động, phi thăng Chân Vân Tông tiên giới. Nhưng là hắn lại không thèm để ý chút nào, Hạ Hư đã bất ức cả một đời, nhìn như vị quốc chủ, kỳ thực là gia nô lần này, hắn muốn oanh oanh liệt liệt làm lớn một lần, mặc dù phấn thân toái cốt, QNZ không vãng lai thế gian này đi một lần. Tư Đồ Túng bị hù run chân, Hạ Hư cùng Tề Phong Vân cũng đã động thủ bắt đầu chuẩn bị đối ngoại khuyết trương chiến tranh rồi. Bọn hắn là đang tìm cái chết sao? Đông Phương Ngạo chiếm được tin tức này sau đó, tức giận đến hoa hoa kêu to. Liền xem như Quy Khư Tiên Quốc, cũng chỉ là lấy Quy Khư làm hiệu, lấy Quy Khư Tiên Quốc làm tên, QNZ không cứ gọi Tiên Quốc. Nhưng là cái kia nho nhỏ một cái Chân Vân Quốc, cũng dám gọi Tiên Quốc cái kia Chân Vân Tông gia nô Hạ Hư, vẫn là bị ban cho họ Hạ. Hắn liền đổi danh xưng Tiên Quốc Đại Đế, hắn biết chữ chết viết như thế nào sao? Người tới, điểm binh 300 vạn che hải quân. Đông Phương Ngạo lồng ngực tựa như phong dương một dạng chập trùng. Ngạo. Ngay lúc này, Đông Phương Mạt đột nhiên xuất hiện. Phụ hoàng Đông Phương Ngạo khẽ giật mình, hắn vội vàng quỳ rạp xuống đất, bái kiến phụ hoàng. Liên quan tới Tiên Quốc sự tình, ngươi liền không cần phải để ý đến. A, Đông Phương Ngạo có chút không rõ Đông Phương Mạt lời nói bên trong ý tứ. Đông Phương Ngạo là Quy Khư Tiên Quốc thái tử, Đông Phương Mạt không để ý tới thế sự, Quy Khư Tiên Quốc sự tình một mực từ hắn đến quản lý, hiện tại Đông Phương Mạt không cho phép Đông Phương Ngạo lại cắm tay Quy Khư Tiên Quốc sự tình, cái này chẳng phải là tức đoạt hắn thái tử vị trí kìm lòng không được. Đông Phương Ngạo hiện ra sắc mặt sinh ra một vòng ảm đạm. Vâng. Nhưng Đông Phương Ngạo vẫn như cũ một mực cung kính nói ra. Đông Phương Mạt vuốt ve chán mình, sau đó nói ra, Quy Khư Tiên Quốc sự tình ngươi vẫn như cũ trông coi, nếu là không quản được rồi, liền giải khai ngươi phong ấn đến trấn áp. Ta nói chính là, cái kia vừa mới xuất hiện Tiên Quốc sự tình, ngươi liền không cần phải để ý đến. A, Đông Phương Ngạo nháy một cái con mắt, hắn giờ mới hiểu được Đông Phương Mạt ý tứ, thế nhưng là phụ hoàng, ngài gọi cái kia Chân Vân Quốc Tiên Quốc, là công nhận cái kia Tiên Quốc tồn tại ừm. Đông Phương Mạt nhẹ gật đầu, trong vạn hải thế giới này lão gia hỏa không ít. Chúng ta tiên đạo có thế sống sót, là bởi vì chúng ta chiếm cứ Quy Khư. Nhưng là hiện tại, ta QNZ không chống được quá lâu, còn tốt có một vị đạo hữu từ thiên ngoại mà đến, mục tiêu của chúng ta là nhất trí, cho nên chúng ta không phải địch nhân. Vì phụ sự tình, ngươi cũng biết đi. Đông Phương Mạt hiện ra sắc mặt hơi có một chút mỏi mệt. Ừm. Đông Phương Ngạo nhẹ gật đầu, phụ hoàng muốn tại trong vạn hải thế giới này thành lập tiên đạo tự liệt. Đem vạn hải thế giới này biến thành tiên đạo tự liệt thế giới. Những tiên đạo tự liệt kia người bảo vệ, kỳ thật đều là phụ hoàng cấp dưới, nếu không nhi thần không cách nào chỉ huy bọn hắn. Đông Phương Ngạo từ lâu thành tiên, nhưng là trong thân thể hắn có phong ấn, đem tiên nhân cảnh giới của hắn phong ấn, cho nên Đông Phương Ngạo một mực lấy người tu tiên tư thái gặp người. Ngươi nói đúng. Đông Phương Mạt nhẹ gật đầu, vạn hải thế giới này bản nguyên, nhưng thật ra là một phương tự liệt thế giới. Trong đó vô số danh sách hình thức ban đầu xen lẫn, vạn đạo thay đổi. Muốn luyện hóa người của vạn hải thế giới, tuyệt đối không chỉ một mình ta. Thực lực của bọn hắn, cơ hồ cùng ta không phân cao thấp, thậm chí còn có mấy tôn muốn xa xa mạnh hơn ta, đều là vô số cái kỷ nguyên bên trong để lại đây cường giả. Ta muốn ở chỗ này thành lập tiên đạo tự liệt thế giới, cơ hồ là không thể nào may mắn. May mắn cái kia Lục Vân tới, hắn người mang một loại hoàn toàn mới đại đạo. Rót vào tiên đạo sau đó, có thể cho tiên đạo trở nên càng thêm cường đại. Trong mắt của Đông Phương Mạt lóe lên một vòng thần thái, ta nhìn ra được, cái kia Lục Vân đối với tiên đạo coi trọng so ta càng sâu, hắn người mang đầu đại đạo kia, thậm chí chính là xây dựng ở tiên đạo phía trên hắn là Phục Hy thị truyền nhân, tuân theo ý chí của Phục Hy thị, trấn áp đệ tứ giới trật tự hiện tại Hồng Ngông đã vỡ, Hồng Ngông đại đế mất tích, ta càng cần phải tuân theo hắn nguyện vọng, thành lập được tiên đạo thế giới này. Có lẽ Hồng Ngông đại đế sớm liền thấy hôm nay một màn, cho nên hắn mới khiến cho ta tới đây, thật sớm chuẩn bị tiên đạo tự liệt thế giới. Đông Phương Mạt hiện ra sắc mặt lúc buồn lúc vui. Cái kia phụ thân, trước ngươi nhìn thấy cái kia xóa sạch linh đạo như thế nào? Đông Phương Ngạo đối Đông Phương Mạt xưng hô cu nở dê theo cha hoàng, biến thành phụ thân. Linh đạo, có lẽ so đã từng tiên đạo mạnh nhưng lại không bằng gia nhập đầu kia thuật đạo tiên đạo. Có lẽ, linh đạo cũng có thể nhập thuật đạo như thế, xưng là tiên đạo một bộ phận tại 33 lần trong luân hồi. Đông Phương Mạt chính là lấy linh đạo trấn áp trật tự, nhường đệ tứ giới có thể trường tồn. Đương nhiên, cuối cùng Đông Phương Mạt cu nở dê bại, linh đạo khô héo, vô số đầu đại đạo tiếp tục diễn sinh, cuối cùng đến nơi chính là đại phá diệt, một cái luân hồi thời đại kết thúc, sau đó lại bắt đầu lại từ đầu. Dọc theo đồng dạng quy tích, đồng dạng nhân sinh, đồng dạng vận mệnh hết thảy từ đầu, vòng đi vòng lại. Cho nên, cái kia tiên quốc sự tình, ngươi không nên nhúng tay. Nếu là chúng ta nhúng tay, mặt khác ngoại đạo tất nhiên sẽ thừa lúc vắng mà vào, đem tiên đạo hủy diệt. Đông Phương Mạt chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Nguyên Thủy Hồng Ngông hủy diệt trước đó, Đông Phương Mạt liền tới đến Vạn Hải thế giới, hiện tại hắn biết được phía ngoài chân tướng sau đó, có lẽ sẽ tinh thần sa sút một đoạn thời gian, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì một mực tinh thần sa sút. Nguyên Thủy Hồng Ngông đại đế lựa chọn Đông Phương Mạt, không chỉ là bởi vì hắn là tiên đạo người chấp trưởng, càng là bởi vì ý chí của hắn kiên định. Hồng Quân, Phục Hy thị, Bàn Cổ, thần bọn người ở giữa đại hoang Hồng Ngông thiên địa bên trong gieo xuống tiên đạo, cũng là bởi vì tự liệt thế giới bên trong có Đông Phương Mạt tồn tại. Nhưng là mặc cho ai cũng không nghĩ ra, Lục Vân vờ ơ y ma giấu trong lòng tần tiên đạo, cùng với cái kia càng thêm tinh diệu thuật đạo tiến nhập phương này Vạn Hải thế giới, thuộc về danh sách thế giới. Cái này một nhân một quả, ý tại số mệnh cũng không phải là định số, hoàn toàn là dị số. Hiện tại Lục Vân, tại cái này một lần trong luân hồi, hóa thành dị số, từ một mảnh nho nhỏ bọt nước, nhấc lên thao thiên cự lãng, dần dần có dung chuyển cái này toàn bộ vận mệnh đại hà xu thế. Đương nhiên, liên quan tới cái kia vô số lần luân hồi, đại phá diệt cuối cùng sau đó, bọn hắn lại sẽ trùng sinh, lần nữa tới qua chuyện như vậy, Đông Phương Mạt là sẽ không biết. Lục Vân muốn làm gì, liền để hắn làm, thậm chí hắn muốn quy khư tiên quốc, muốn vạn tượng tiên thụ, liền để hắn cầm hiện tại, ta muốn thuật đạo. Ta phải dùng cái kia thần kỳ thuật đạo, suy tính ta linh đạo, tìm kiếm nghị cách đem linh đạo QNZ dung nhập vào tiên đạo bên trong. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.